Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 417, góc truyện audio.com. Chương 417, người phụ nữ không biết an phận thủ thường quét Cao Minh, anh không cảm thấy hơi kỳ lạ hay sao? Kiều Bích Ngọc nghiêng đầu, lại gần, thấp giọng thần bí hỏi anh ấy. Lúc này, hai người bọn họ đã ăn xong bữa chính, nhân viên nhà hàng đang lần lượt thu dọn thức ăn xuống, đổi món ngọt lên. Quách Cao Minh không để ý đến cô ấy, anh chuyển một đĩa bánh pudding xoài tới, trước mặt cô, ra hiệu cho cô ăn xong rồi hằng nói Kiều Bích Ngọc no làm rồi, thế nhưng đĩa pudding xoài kia vừa hay là món cô thích ăn, thế là cô cũng nghe lời cầm thìa lên ăn. Vào đọc tại chuyên, khoan nhé, em nói với anh cái này, em cảm thấy người nhà họ Bùi hơi kỳ lạ, cô vừa ăn vừa nói một cách mập mờ. Lục Khánh Nam ngồi bên cạnh bọn họ, anh lựa chọn duy trì sự yên lặng theo quan sát vừa nãy của anh Quách. Ao Minh có mục đích vỗ béo Kiều Bích Ngọc, anh ấy không ngừng bày ra trước mặt cô ấy. Những món cô ấy thích ăn, không cách nào từ chối được, có lẽ bởi vì Quách Cao Minh cảm thấy cô ấy gầy quá rồi, đầu Kiều Bích Ngọc lại nghiêng tới gần lần. Nữa, cô nhỏ giọng thì thầm với Quách Cao Minh, hình như Bùi Hưng Nam bảo, Thanh Tùng quá rồi, anh ấy không giống người bố chút nào hết, nếu như là trước đây, có lẽ cô sẽ bị giáo huấn một câu phải biết lễ nghỉ trên bàn ăn, thế. Nhưng gần đây Kiều Bích Ngọc quá vui vẻ, cô đã quên sạch mấy cái quy tắc gọi là không nói chuyện trên bàn ăn rồi, hơn nữa Quách Cao Minh cũng không để ý mấy điều này. Điều Quách Cao Minh để ý tới là Kiều Bích Ngọc có thói quen dựa gần vào anh, kéo anh, thầm thì nói chuyện lại còn mang theo chút hương vị thanh ngọt của xoài, điều này khiến chứng dị ứng với xoài của anh chẳng còn nghiêm trọng như vậy nữa. Nếu như không phải đang tụ họp với người nhà họ Bùi, anh sẽ hôn cô ngay. Em nghiêm túc ăn đi. Quách Cao Minh không có hứng thú gì với chuyện nhà họ Bùi. Anh cảm thấy cô cứ ăn như này sẽ rất dễ bị nghẹn. Kiều Bích Ngọc đã miễn dịch với mấy lời dạy dỗ của anh, cô mặc kệ anh, tiếp tục thấp giọng nói tiếp. Anh nhìn đi, anh suốt ngày bắt nạt con trai chúng ta chẳng giống Bùi Hưng Nam chút nào. Anh ấy rất thân thiết với Thanh Tùng, nhưng lại không phải kiểu thân thiết như bố con ấy. Anh suốt ngày bắt nạt con chúng ta. Chấm, rõ, ràng. Quách Cao Minh nghe thấy trọng điểm của câu không hề giống như cô định nói. Kiều Bích Ngọc liếc anh một cái. Em dám, không nhận à, hôm qua anh vừa cố tình giấu sữa của đệ đệ đi, anh không biết nó khóc lâu. Thế nào đâu, đệ đệ nhất định phải ôm bình sữa đó của nó đi ngủ, đệ đệ vừa khóc ca ca ở bên cạnh cũng khóc theo. Hôm qua cả căn phòng sơ sinh nhà họ Quách đều là tiếng khóc ré lên, hại mẹ và người giúp việc cuống cổng tay chắn dỗ cặp song sinh này. Vẻ mặt Quách Cao Minh vẫn không thay đổi, anh nói một câu, từ sáng đến tối cứ ôm bình sữa thì ra thể thống gì nữa, con trai mới có 12 tháng thôi ông ơi. Kiều Bích Ngọc cũng cảm thấy bất bình, thay cho con trai, đúng là người bố vô lương tâm. Bữa tiệc đang diễn ra yên lành, Bùi Hưng Nam đột nhiên nhận một cuộc điện thoại, sau đó nó phải xuống tầng đón một người bạn, bác trai Bùi Gia Hiểu có chuyện cần thương lượng với Quách Cao Minh. Hai người đứng dậy khỏi bàn ăn, trước khi rời đi Quách Cao Minh vẫn không quên bưng một cốc nước hoa quả kỳ lạ tới trước mặt Kiều Bích Ngọc. Em, uống đi. Kiều Bích Ngọc nhìn bóng dáng cao lớn của Quách Cao Minh trong lòng liên tục chửi thầm, thế nhưng cô vẫn rất ngoan ngoãn ôm cốc nước ngọt lên uống. Góc truyện audio.com. Quách Cao Minh vừa đi, Lục Khánh Nam lập tức để lộ ra bản chất, anh tiến lại gần. Lục Khánh Nam cười bỉ ổi, Kiều Bích Ngọc vừa nấy hai người lén lút nói chuyện gì đấy, có phải là bàn xem tối nay ăn bữa khuya thế nào có đúng không? Giọng điệu của anh ấy vô cùng mờ ám và bi ổi. Kiều Bích Ngọc biết gần đây Lục Khánh Nam và mấy người bạn lợn chó của anh luôn cười nhạo chuyện cô và Quách Cao Minh nấu đồ ăn vào giữa đêm. Con người này chính xác là ăn no rừng mỡ. Lục Khánh Nam thấy cô không để ý đến mình, anh liền đau thương than thở. Kiều Bích Ngọc loại người tứ chỉ không phát triển như cô, ngũ quan cũng chẳng được mấy phần mà cũng có thể kiếm được người chồng chất lượng như vậy, ông trời đúng là bất công mà. Cậu chủ Lục nhiều bạn gái như vậy, bắt bừa một cô về nhà không phải được rồi sao? Cả ngày cứ y như oán phụ ấy. Kiều Bích Ngọc không chút khách sáo với anh ấy. Vẻ mặt Lục Khánh Nam hơi đần ra thế, nhưng ánh mắt anh ấy lại liếc ra Quách Cao Minh đang đứng ở sân thượng, anh cảnh giác lập tức thay đổi sắc mặt. Cố tình tỏ ra thâm hiểm, anh thở dài nói, Kiều Bích Ngọc cô không hiểu sự khó xử của tôi đâu. Đối phó với Kiều Bích Ngọc tuyệt đối không thể cứng với cô ấy được, nếu không thì chỉ có chịu thiệt mà thôi, giả vờ yếu đuối là cách tốt nhất. Quả nhiên Kiều Bích Ngọc thấy anh hơi khó xử, cô lập tức dịu dàng thăm hỏi, anh sao? Đấy, trong nhà tôi có nuôi một con rồng biến sắc. Lục Khánh Nam tự dưng nhắc tới thú cưng nhà anh ấy, Kiều Bích Ngọc nhìn anh ấy một cách kỳ Quái, Lục Khánh Nam lại than ngắn thở dài. Tiếp tục nói, mẹ tôi nói, nếu như tôi đưa bạn cái về nhà, vậy thì bà ấy nhất định sẽ đặt con rồng biến sắc đó lên đầu tôi. Chuyên, Hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện chồng bá đạo tình yêu sâu sắc. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc kinh ngạc, tại sao, Lục Khánh Nam yêu xìu, cả nhà tôi đều, cực con rồng biến sắc trên đầu tôi sẽ biến sắc. Ha ha ha, Kiều Bích Ngọc đột nhiên cười một tràng, cô có nhất thiết phải cười khoa trương, như thế không, Lục Khánh Nam khó chịu với, cô tốt xấu gì anh cũng thật lòng xem cô là bạn tốt. Ngại quá tôi nhất thời không khống chế nổi, ha ha ha. Kiều Bích Ngọc nhìn vẻ mặt giận nhưng, không làm gì được của cậu chủ Lục cô lại, càng bư ồn cười hơn, cô vẫn luôn không hiểu tảng băng như Quách Cao Minh sao có thể kết. Giao anh em với tên Lục Khánh Nam mặn mòi, như này được, hai người đang nói gì vậy? Châu Mỹ Duy, thấy cô cười nắc nẻ như vậy, cô ấy mở miệng hỏi một câu. Lục Khánh Nam nói nhà anh ấy có một con rồng biến sắc. Châu Mỹ Duy nghe chẳng hiểu gì, cô ấy, quay đầu nhìn vẻ mặt không tốt lầm của cậu chủ Lục. Rõ ràng Lục Khánh Nam nghe ra được, người phụ nữ vô tâm Kiều Bích Ngọc này, đang cười nhạo anh ấy, anh hừ một tiếng, hôm nay tâm trạng anh tốt nên không chấp với cô. Tôi nói rằng, chỉ sợ sau khi kết hôn, người phụ nữ không còn an phận thủ thường nữa. Kiều Bích Ngọc đột nhiên như nghĩ ra gì, đó, cô tóm lấy cánh tay Lục Khánh Nam, nghiêm túc hỏi, vậy nên mấy năm nay, anh, tìm nhiều bạn gái như vậy không phải vì anh, muốn đối bạn gái, mà là vì mấy cô gái đó cắm. Sừng anh, ha ha ha, thì ra Lục Khánh Nam sợ kết, hôn, không nhìn ra được anh yếu đuối thế đâu, đấy, ha ha ha, cười chết tôi rồi. Kiều Bích Ngọc thẳng thừng ôm bụng cười người trên bàn ăn nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, ngay cả bác gái Bùi cũng không nhịn nổi cười. Lục Khánh Nam tuyệt vọng, góc chuyện audio.com, anh thẹn quá hóa giận nói một câu, mẹ, nó tôi lo lắng mẹ tương lai của con trai tôi sẽ cho tôi đội mũ xanh thì có gì mà không đúng, cô không biết bây giờ phụ nữ lầm người thực dụng, vì tiền mà thủ đoạn nào chẳng làm ra được. Vốn dĩ mọi người quen nhau, trêu đùa thì cũng chẳng có gì thế nhưng vào lúc này cửa phòng được mở ra, người phụ nữ trang điểm gợi cảm đi vào, Kiều Bích Ngọc và Lục Khánh Nam đang trêu chọc nhau đột nhiên ngây người lại, nhìn Quan Liên đột nhiên xuất hiện kia. Giây phút này, trong lòng mọi người có hơi lúng túng. Nói cái gì mà đội mũ xanh, phụ nữ không? An phận thủ thường, thật ra Quan Liên chính là người đã ngoại tình, sau đó ly hôn với Bùi Hưng Nam, việc cô ta đột nhiên tới vào lúc họ đang nói chuyện này đúng là vô cùng ngượng ngùng. Bùi Hưng Nam đờ phía sau, rõ ràng vừa rồi Bùi Hưng Nam đã xuống tầng đón Quan Liên, dù sao Quan Liên cũng là mẹ ruột của Bùi Thanh Tùng, hôm nay là tiệc sinh nhật của cậu bé, vậy nên nhà họ Bùi không thể nào gạt bỏ được Quan Liên sang một bên. Mấy năm nay Quan Liên vẫn luôn tới đón sinh nhật với Bùi Thanh Tùng, Thanh Tùng, sinh nhật vui vẻ. Quan Liên mỉm cười, cô lấy từ trong chiếc túi LV trắng ra một món quà nhỏ, đưa cho Bùi Thanh Tùng. Bùi Thanh Tùng đang ngồi bên cạnh Châu Mỹ Duy, cậu bé ngẩng đầu lên nhìn mẹ ruột của mình, khuôn mặt nhỏ không được tự nhiên lầm, một lúc sau cậu bé mới nhỏ giọng nói một tiếng, cảm ơn, sau đó Bùi Thanh Tùng cúi đầu, dường như không dám nhìn thẳng vào mẹ ruột của mình, thế nhưng bàn tay nhỏ lại luôn nắm chặt món quà. Người nhà họ Bùi vẫn biết, đứa trẻ Bùi Thanh Tùng này thật ra rất muốn gần gũi với Quan Liên, chỉ là mấy năm nay, Quan Liên vẫn luôn ghét bỏ, bài xích con trai mình, điều này khiến người nhà họ Bùi đều rất đau lòng, lại chẳng biết phải làm sao. Nhân viên phục vụ biết có thêm một vị khách nữa, họ lập tức đi lấy thêm một cái ghế. Mỹ Duy, con không ngồi chỗ này nữa, để Quan Liên ngồi bên cạnh Thanh Tùng có được không? Bác gái Bùi đột nhiên nhỏ giọng thăm dò, mặc dù âm lượng rất bé, nhưng mấy người Kiều Bích Ngọc ở bên cạnh đều nghe thấy, bọn họ đồng thời nhìn Châu Mỹ Duy, ngay cả Quan Liên đang đứng cũng đánh ra Châu Mỹ Duy, mọi người đều đang đợi phản ứng của cô. Châu Mỹ Duy không quen bị ánh mắt của nhiều người nhìn vào như vậy, nghe thấy lời mẹ chồng nói, cô hơi khó xử, cô cũng biết đưa rẻ như Bùi Thanh Tùng thật ra rất khát khao có được sự yêu thương của mẹ ruột. Con ngồi chỗ khác, Châu Mỹ Duy miễn cưỡng cười một cái tồi đứng dậy, nhân viên phục vụ đối một cái ghế mới. Quan Liên rất tự nhiên ngồi xuống, bên cạnh, cô ta chính là Bùi Thanh Tùng và Bùi Hưng Nam, bọn họ mới thật sự là một nhà ba người. Châu Mỹ Duy nghiêng đầu sang một bên, không nhìn về phái bọn họ, Kiều Bích Ngọc thấy Quan Liên không biết điều chút nào như vậy, cô càng nhìn càng tức, cô đang định phẫn nộ đập bàn một cái thì Lục Khánh Nam ở bên cạnh đã kịp thời giữ lấy cô, thấp giọng kêu cô đừng kích động, anh kéo cô ra khỏi bàn ăn, anh kéo tôi ra làm cái gì chứ? Kiều Bích, Ngọc đen mặt cô bị anh kéo ra khỏi phòng cô. Vô cùng tức giận, trừng mắt với người bên trong. Quan Liên đúng là mặt dày, cô ta có ý gì? Chứ, lại còn cố ý chạy tới đây ra uy với Châu. Mỹ Duy, nghĩ mình là mẹ ruột của Thanh Tùng. Thật ư, có sinh mà không chịu nuôi dưỡng, lại. Còn ngoại tình, loại phụ nữ như thế này mà. Người nhà họ Bùi vẫn còn kêu Mỹ Duy nhường. Gocchuyenaudio.com kế cho cô ta được, không phải não họ bị hỏng luôn rồi chứ. Kiều Bích Ngọc tức tối, cô không chút khách sáo nào mà chửi to lên. Nếu như không phải bị Lục Khánh Nam khăng khăng kéo ra, chắc chắn cô sẽ lập tức đi vào tìm Bùi Hưng Nam chất vấn anh ta đưa. Vợ trước tới đây là có ý gì, có phải muốn gây chuyện với Mỹ Duy hay không? Kiều Bích Ngọc, cô bình tĩnh chút đi đã. Lục Khánh Nam lập tức khuyên cô. Kiều Bích Ngọc tức đến nỗi máu đổn lên. Não, cô thẳng thừng gào lên với anh. Có phải, anh cũng cảm thấy Mỹ Duy nên nhường chỗ cho cô ta đúng không? Anh cũng cảm thấy họ làm vậy không sai đúng không? Bây giờ Mỹ Duy mới là vợ chân chính, nhà họ Bùi này có thái độ gì đây chứ, không đâu đi tìm vợ cũ tới. Gây khó dễ cho Mỹ Duy quá đáng làm rồi đấy. Cô càng nói càng kích động, bây giờ tôi kêu nhân viên cất cái ghê kia đi, nếu như Quan Liên kia còn vô sỉ không đi tôi sẽ kêu Quách Cao Minh đừng ngồi nữa, xem bọn họ xử lý sao. Kiều Bích Ngọc, cô đừng làm loạn lên nữa. Lục Khánh Nam trở nên lo lắng, người phụ nữ này quả nhiên là tai họa. Bọn họ hùa nhau bắt nạt Mỹ Duy, em nghĩ tôi mù chắc, buông tôi ra, tôi phải vào nói lý lẽ với bọn họ. Kiều Bích Ngọc tức tối, mẹ kiếp, dám bắt nạt bạn tôi. Vào đọc tại chuyên, Quan nhé, chuyện còn con này cô đừng làm to thêm nữa, sau này Mỹ Duy sẽ càng lúng túng hơn. Đấy, Kiều Bích Ngọc, cô rốt cuộc có hiểu không? Hà, không phải mỗi người phụ nữ khi kết hôn, đều được như ý như cô đâu, người khác có rất nhiều chuyện mà phải nhẫn nhịn và bao dung. Lục Khánh Nam nghiêm khắc giáo huấn cô, có rất nhiều phụ nữ khi kết hôn, ở nhà, chồng hay nhà mẹ đẻ đều dần trở thành người. Ngoài hết, ở nhà mẹ đẻ là người con gái đã rời đi, ở nhà mẹ chồng là người ngoài, phụ nữ đều phải cẩn thận từng tí một trong gia đình mới. Hôm nay cho dù Mỹ Duy phải chịu oan ức một chút, nhưng sau này người nhà họ Bùi cũng sẽ hổ thẹn mà bồi thường cho cô ấy, bọn họ đều phải nhường nhịn lẫn nhau mà sống. Cô, đừng quên khi cô vừa gả vào nhà họ Quách, cũng rất thận trọng. Kiều Bích Ngọc nghe mấy lời đao to búa lớn của anh, cô dần dần cũng bình tĩnh lại thế. Nhưng cô vẫn khó chịu như cũ, bướng bỉnh phản bác lại một câu. Cho dù khi tôi vừa gả vào nhà họ Quách, cũng phải thận trọng này nọ, nhưng Quách Cao Minh cũng không khiến tôi khó xử như vậy, mấy người nhà họ Bùi bao dung quá đà với vợ trước Quan Liên kia rồi. Mặc dù Mỹ Duy gả vào nhà họ Bùi được coi là gả vào nhà danh giá rồi, nhưng từ trước tới giờ cô ấy cũng chẳng có ham muốn gì. Ngay cả trước đó, khi đi làm giấy đăng ký kết hôn, cô ấy cũng không dám nói cho mẹ Bi, cô ấy sợ bố dượng và người anh kế kia sẽ đến làm khó nhà họ Bùi. Rõ ràng cô ấy còn trẻ như vậy nhưng đã phải làm mẹ kế của người ta, dốc lòng dốc sức đi phục vụ một nhà bọn họ. Đối với Mỹ Duy mà nói, nhà họ Bùi là tất cả của cô ấy, bọn họ lại đi tìm Quan Liên tới, cô ấy có thế không đau lòng sao? Lục Khánh Nam thấy cô lòng đầy căm phẫn như vậy, anh cũng chẳng vui gì mà than thở. Tôi thấy bình thường, cô cũng đâu quan tâm đến chuyện của mình như vậy, bây giờ lại vì chuyện của Mỹ Duy mà không cần hình tình kích động đến mức này. Hoàng đế còn chưa vội mà thái giám đã vội rồi. Mặc dù vừa nãy thái độ nhà họ Bùi đúng là có chút không phải, nhưng tôi cũng quen biết với Bùi Hưng Nam mười mấy năm rồi, anh ấy thật sự muốn sống với Mỹ Duy, bạn cô vẫn sẽ sống tốt thôi. Cô Kiều, cô đừng lo lắng nữa. Gocchuyenaudio.com Lục Khánh Nam suy cho cùng vẫn khuyên cô, thế nhưng khi Kiều Bích Ngọc quay trở lại bàn ăn lần nữa, sắc mặt cô chẳng dễ nhìn chút nào. Quách Cao Minh và bác trai Bùi cũng đã quay trở lại bàn ăn. Quách Cao Minh nhìn một cái liền thấy Quan Liên, Quan Liên nở nụ cười chào hỏi anh. Quách Cao Minh vẫn không có biểu cảm gì như bình thường, anh quay về chỗ ngồi liền nhận ra Kiều Bích Ngọc rồ ràng không có tâm trạng nữa. Quách Cao Minh hỏi một câu, sao thế? Một câu này khiến người nhà họ Bùi chột dạ, chỉ thấy Kiều Bích Ngọc không thèm quan tâm tới chồng mình luôn. Cách chương.